lão giả bên cạnh, người kia yên lặng. Diệp Huyền xác thực hết sức yêu nghiệt, thực lực cũng vô cùng cường đại, thế nhưng, nếu không phải Dương tộc thế tử, Diệp Huyền tại toàn bộ Dương tộc trước mặt, đáng là gì đâu? Như Cốc lão nói, cái gì cũng không thể coi là. Cốc lão lần nữa thở dài, mới vừa ta hướng hắn phát biểu, liền là muốn nhìn xem người thiếu chủ này có hay không cái nhìn đại cục, đáng tiếc. Nói xong, hắn lắc đầu, bất quá là một chàng thiếu niên nhiệt huyết, chỉ biết hiện lên dũng. Ai? Nói xong, hắn trong mắt lóe lên một vệt thất vọng, lại nhìn xem, hắn lần này đi trấn hình ti, nhất định xông thao thiên họa, kết quả cuối cùng chính là, thiếu chủ thân phận khó giữ được, thậm chí bị trục xuất Dương tộc. Nơi xa sâu trong tinh không? Tô Minh do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ, này trấn hình ti cũng không quá đơn giản. Diệp Huyền cười nói, làm sao cái không đơn giản? Tô Minh trầm giọng nói, chủ quản Dương tộc hình phạt, độc lập với hết thảy bộ môn bên ngoài, chỉ nghe tô chủ mẫu mệnh lệnh. Bọn hắn khả năng không quá sẽ cho thiếu chủ mặt mũi ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta không cần bọn hắn nể tình. Tô Minh yên lặng. Hắn giờ phút này đột nhiên có chút hoảng. Người thiếu chủ này rốt cuộc muốn làm gì? Là muốn đánh ngã Dương tộc sao? Nghĩ đến nơi này, Tô Minh mồ hôi lạnh một thoáng liền chảy xuống. Nói thực ra, hắn hiện tại có chút muốn chạy, bởi vì hắn phát hiện, người thiếu chủ này chính là muốn đánh ngã hết thảy. Một bên, Chương Sứ cung kính đứng tại Diệp Huyền bên cạnh. Hắn không có chút nào hoảng. Ngược lại, hắn đã đem cuộc đời mình tương lai hết thảy đều đặt ở Diệp Huyền trên thân, hoặc là vinh hoa phú quý nhất thế, hoặc là liền sinh tử đạo tiêu. Hắn không hối hận. Đây là lựa chọn của hắn. Không bao lâu, Diệp Huyền đám người cuối cùng đi tới trấn hình ti. Trấn hình ti ở vào một chỗ trên núi cao, toàn bộ trấn hình ti âm u vô cùng, tự như là một tòa quỷ điện, nhìn một chút liền để cho người ta sinh sợ. Nhìn xem này trấn hình ti, một bên Tô Minh vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, kỳ thật, hắn chẳng qua là nghe qua trấn hình ti, căn bản chưa có tiếp xúc qua trấn hình ti, bởi vì hắn cấp bậc quá thấp. Tại toàn bộ Dương tộc bên trong, trấn hình ti đều là phi thường thần bí, có thể nói là thiên tử mật vệ, có tiền trảm hậu tấu khủng bố quyền lợi. Diệp Huyền nhìn xuống phía dưới trấn hình ti, mỉm cười, hắn lòng bàn tay mở ra, một sợi kiếm quang đột nhiên phóng lên tận trời. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo chấn động giữa thiên địa. Nhưng mà, phía dưới trấn hình ti không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhìn thấy một màn này, một bên Chương Sứ vẻ mặt lập tức trầm xuống, thiếu chủ, trực tiếp mở làm đi. Diệp Huyền đám người đến, này trấn hình ti tuyệt đối là biết đến, mà đối phương không có nửa điểm phản ứng, chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là muốn cho Diệp Huyền tới cái ra oai phủ đầu. Thiếu chủ! Ta trấn hình ti đối với tô chủ mẫu phụ trách. Nghe được Chương Sứ, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau một khắc, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn phía dưới trấn hình ti, ta Diệp Huyền không phải không nói đạo lý người, ta cùng trấn hình ti không oán không cừu, thực không muốn nhiều tạo sát nghiệt. Hôm nay tới đây, chỉ vì khoảnh khắc nguyên sư một người. Phía dưới, trấn hình ti vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, nụ cười có chút dữ tợn, sau một khắc, hắn hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu dâng lên, trong nháy mắt, một cổ kinh khủng huyết mạch chi lực phóng lên tận trời, trong chốc lát, toàn bộ tinh không tự như một cái biển máu, vô cùng kinh khủng. Phong ma huyết mạch. Một bên, Tô Minh đám người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đám người trước mặt. Lão giả kia nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt cũng là mang theo một tia ngưng trọng, phong ma huyết mạch, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên cười to, chớ muốn phí lời. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, lão giả kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn còn chưa phản ứng lại, hắn đầu chính là mang theo một cục máu trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Hướng thẳng đến phía dưới trấn hình ti vọt xuống dưới, cùng lúc đó, một cổ sát ý ngút trời cùng lệ khí trực tiếp bao phủ lại toàn bộ trấn hình ti. tại đây cổ sát ý cùng lệ khí bao phủ xuống, toàn bộ trấn hình ti chờ cường giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Diệp Huyền trước mặt, lão giả kia vội vàng nói, thiếu chủ, ta trấn hình ti độc lập hết thảy bộ môn bên ngoài, chỉ nghe kiếm chủ cùng tô chủ mẫu mệnh lệnh, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Lần này, hắn không có sử dụng sát na vô địch, mà là trực tiếp thúc giục tất cả kiếm ý. Tại dung hợp nhân linh tín ngưỡng lực về sau, hắn nhân gian kiếm ý đã đi đến một cái vô cùng trình độ khủng bố, nhưng uy lực của nó đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn vẫn luôn chưa từng thử qua. Giờ phút này, hắn đem người một nhà ở giữa kiếm ý phát huy tới cực hạn. Mà tại huyết mạch chi lực gia trì dưới, hắn nhân gian kiếm ý trở nên càng khủng bố hơn. Tại Diệp Huyền xuất kiếm trong nháy mắt đó, lão giả kia trong lòng lập tức hoảng hốt, đối mặt Diệp Huyền này kinh khủng nhất kiếm, hắn căn bản không dám có chút khinh thị cùng chủ quan, cũng không có trốn tránh, bởi vì Diệp Huyền kiếm thực sự quá nhanh, hắn căn bản là không có cách trốn tránh. Lão giả đột nhiên hướng phía trước xông lên, này xông lên, vô số đạo tàn ảnh chồng chất, cùng lúc đó, bốn phía thời không trực tiếp đánh rách tả tơi. Suy một đạo hắc quang trực tiếp đón nhận Diệp Huyền cái kia kinh khủng nhất kiếm. Oanh! Đột nhiên, một mảnh kiếm quang phá toái, vô số tàn ảnh tịch diệt, cùng lúc đó, lão giả kia trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng, này đạo tàn ảnh, chính là Diệp Huyền, mà một thanh kiếm chẳng biết lúc nào cắm vào lão giả giữa chân mày. Này kiếm, chính là thanh huyền kiếm. Trực tiếp miễu sát. Nhìn thấy một màn này, một bên chương sứ trong lòng chấn kinh vạn phần, hắn phát hiện, Diệp Huyền thực lực lại mạnh lên. Đơn giản không hợp thói thường. Cái kia Tô Minh vẻ mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, Diệp Huyền thực lực, thật có chút khủng bố, lão giả này có thể là chí thần cảnh, mà Diệp Huyền vậy mà nói giết, liền như giết gà. Quá kinh khủng. Giờ khắc này, hắn càng chắc chắn ý nghĩ của mình. Cái kia chính là người thiếu chủ này tuyệt đối là kiếm chủ tự mình bồi dưỡng. Nghĩ đến nơi này, lúc trước hắn hoảng lập tức biến mất rất nhiều. Nơi xa, Diệp Huyền sau lưng, lão giả kia hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà liền như thế bị miễu sát. Phát giác được chính mình linh hồn đang ở tốc độ cao tan biến, lão giả vội vàng nói, thiếu chủ, ngươi không thể như thế, ngươi. Lúc này, thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, trực tiếp đem lão giả kia linh hồn triệt để hấp thu. Thần hồn câu diệt. Một bên, chương sứ lắc đầu thở dài. Lão đầu này, ai quỳ đáng lo a? Lúc này, nếu như tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu xin tha thứ, không chừng còn có thể sống một mạng. Hắn là biết Diệp Huyền tính cách, Diệp Huyền liền là ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần ngươi thái độ thả đan, không muốn cố ý chọc giận Diệp Huyền. Cái kia Diệp Huyền liền là một cái vô cùng tốt chung đụng người. Diệp Huyền đối người một nhà, đó là thật hào phóng. Nơi xa, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn xem hướng phía dưới cái kia trấn hình ti, đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nam tử trung niên mặc một bộ trường bào màu đen, vẻ mặt băng lãnh, trong tay hắn, nắm một thanh trường thương. Cùng lúc đó, tại bốn phía, xuất hiện vô số đạo mạnh mẽ khí tức, những khí tức này toàn bộ khóa chặt Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này, nơi xa chương sứ thấp giọng thở dài, hắn giờ phút này, trong lòng rất là không công bằng. Những người này đầu heo não là thế nào trộn lẫn đến bây giờ loại trình độ này? Còn không thấy rõ ràng tình thế sao? Người thiếu chủ này rất ngưu bức a. Người thiếu chủ này yêu nghiệt như thế, đáng sợ như thế. Đây nhất định là kiếm chủ tự mình bồi dưỡng a. Mà bây giờ, bọn gia hỏa này lại còn như thế nhằm vào Diệp Huyền, thật chẳng lẽ muốn giết Diệp Huyền sao? Có thể là, giết Diệp Huyền về sau đâu? Theo chương sứ, hiện tại tranh thủ thời gian đầu hàng mới là đứng đắn a. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, mặt không biểu tình, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên đưa tay liền là nhất kiếm. Nam tử trung niên hai mắt híp lại. Tay phải lắc một cái, trường thương trong tay mãnh liệt đâm ra. Suy. Nam tử trung niên trước mặt thời không trực tiếp bị xé nứt ra, một thương này dùng lôi đình chi thế trực tiếp chạm tại Diệp Huyền thanh huyền kiếm lên. Oanh! Một thương nhất kiếm vừa mới tiếp xúc, trung niên nam tử kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, trường thương trong tay của hắn trực tiếp nứt ra, sau một khắc, một đạo kiếm quang đã đi tới hắn giữa chân mày trước, mà giờ khắc này, nam tử trung niên vẻ mặt lại là lạ thường bình tĩnh. Suy! Diệp Huyền nhất kiếm đã đâm, nhưng mà, một thương này đã đâm vào không khí, bởi vì trung niên nam tử kia đã tan biến tại chỗ. Diệp Huyền đột nhiên quay người, chém xuống một kiếm. Oanh! Một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát ra, Diệp Huyền trước mặt, một đạo tàn ảnh trực tiếp nhanh lùi lại đến vạn trượng bên ngoài, chính là trung niên nam tử kia. Nam tử trung niên sau khi dừng lại, sắc mặt hắn đột nhiên kịch biến, bởi vì làm một đạo huyết sắc kiếm quang từ đỉnh đầu hắn đã thẳng tắp chém xuống. Nam tử trung niên gầm thét, động thủ! Động thủ! Thanh âm hắn hạ xuống, hơn 10 đạo khí tức kinh khủng hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Lúc này, xa xa Chương Sứ đột nhiên gằn giọng nói, giết! Nói xong, hắn trực tiếp cùng bên cạnh Tô Minh đám người liền xông ra ngoài. Diệp Huyền kiếm hạ xuống trong nháy mắt đó, trung niên nam tử kia trực tiếp bị một kiếm này chém bay đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, thân thể chính là trực tiếp phá toái yên diệt, chỉ còn linh hồn. Mà lúc này, Diệp Huyền lại là nhất kiếm chém tới. Nhìn thấy một kiếm này, nam tử trung niên đồng tử bỗng nhiên co lại thành cây kim hình, giờ khắc này, hắn đã bỏ đi chống cự, bởi vì hắn biết, chỉ còn linh hồn hắn, căn bản ngăn không được Diệp Huyền này kinh khủng nhất kiếm. Suy! Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Diệp Huyền kiếm trực tiếp xuyên thủng nam tử trung niên giữa chân mày, sau đó đem hắn linh hồn đóng ở tại chỗ. Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại nam tử trung niên trước mặt, hắn đang muốn động thủ, đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ cái này phía dưới trấn hình ti bên trong vọt lên, mạnh mẽ uy áp hướng thẳng đến Diệp Huyền bao phủ mà đi, giờ khắc này, toàn bộ tinh không trực tiếp sôi trào lên, vô số thời không tịch diệt. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia Chương Sứ đột nhiên gầm thét, thiếu chủ cẩn thận. Diệp Huyền quay người, lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt. Vô số nhân gian kiếm ý tung ra, sau đó chặn lại cái kia cổ khí tức kinh khủng. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh nam tử trung niên đột nhiên rung giọng nói, chủ sự, cứu ta. Ta. Diệp Huyền đột nhiên trở tay liền lại nhất kiếm. Nam tử trung niên linh hồn trực tiếp bị xóa đi. Nam tử trung niên. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa trung niên nam tử kia, nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười vô cùng dữ tợn. Đến, các ngươi có khả năng gọi tổ. Mọi người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Gọi tổ. Chương Sứ đám người vẻ mặt vô cùng cổ quái. Gọi cha ra tới đánh nhi tử. Trấn hình ti sợ là không có gan này. Cái kia trấn hình ti chủ sự gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta trấn hình ti độc lập với hết thảy cơ cấu bên ngoài, chúng ta. Càn rỡ. Lúc này, một bên Chương Sứ đột nhiên cả giận nói, ngươi trấn hình ti coi như địa vị lại siêu nhiên, chẳng lẽ so thiếu chủ còn siêu nhiên sao? Các ngươi là cái gì? Các ngươi bất quá là dương gia cấp dưới, mà thiếu chủ là dương tộc chủ nhân, làm sao, các ngươi muốn bao trùm chủ nhân phía trên sao? Trấn hình ti chủ sự nhìn thoáng qua Chương Sứ, chúng ta chỉ nghe mệnh tô chủ mẫu, cho dù là thiếu chủ, cũng không có quyền can thiệp ta trấn hình ti. Chương Sứ gật đầu, đã như vậy, vậy các ngươi liền cùng thiếu chủ vừa đi. Trấn hình ti chủ sự nhíu mày, đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền thân thể đột nhiên trở nên mờ đi, nhìn thấy một màn này, trấn hình ti chủ sự vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, trận. Trận. Đối mặt Diệp Huyền, hắn là tuyệt không dám chủ quan. Vừa rồi Diệp Huyền giết lão giả kia, thật sự là quá dễ dàng. Trấn hình ti chủ sự thanh âm vừa dứt dưới, ở phía dưới cái kia trấn hình sư bên trong, bốn đạo hắc quang đột nhiên phóng lên tận trời, sau một khắc, tại chủ sự hướng trên đỉnh đầu, một cái to lớn màu đen mâm tròn trận pháp lặng yên xuất hiện, sau một khắc, từng đạo kinh khủng màu đen lôi điện trực tiếp thẳng tắp hạ xuống, cuối cùng. này chút màu đen lôi điện hội tụ thành một đạo dài đến vạn trượng thần lôi. Oanh! Giờ khắc này, toàn bộ tinh không đều trực tiếp vì đó sôi trào lên. Nơi xa, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Hắn không có thi triển sát na vô địch. Hắn liền muốn nhìn một chút, mình tại không thi triển sát na vô địch tình huống dưới, hắn có thể hay không tùy tiện giết này chút chí thần cảnh cường giả. Làm thanh huyền kiếm phóng lên tận trời lúc, thương khung trực tiếp bị xé nứt. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên trảm tại cái chi đạo thần lôi lên. Âm âm! Toàn bộ tinh không trực tiếp yên diệt. Cái chi đạo thần lôi nứt ra, nhưng cũng không triệt để yên diệt. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ lần nữa, đúng lúc này, cái chi chủ sự đột nhiên tan biến tại chỗ, một đạo tàn ảnh từ giữa sân xé rách mà qua. Nơi xa, Diệp Huyền nhíu mày, hắn phất tay áo vung lên, một mảnh kiếm ý chấn động mà ra. Âm âm! Cái chi chủ sự mạnh mẽ bị này mảnh kiếm ý trảm lui. Chủ sự trong lòng giật mình, ngươi đây là cái gì kiếm ý? Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ, sau một khắc, không mấy đạo kiếm quang hướng thẳng đến cái kia chủ sự chém đi. Chủ sự trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn gằn giọng nói, trận. Oanh! Đột nhiên, từ cái này trấn hình ti bên trong, một cây màu đỏ như máu xích sắc phóng lên tận trời, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là xông đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền nhíu mày, đưa tay liền là chém xuống một kiếm. Âm âm! Một mảnh kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền trực tiếp bị đẩy lui đến vạn trượng bên ngoài. Mà cái kia màu đỏ như máu xích sắc lại lông tóc không hư hại. Bởi vì không phải thanh huyền kiếm, bởi vậy, hắn một kiếm này cũng không chém vỡ này sợi xích sắc, mà giờ khắc này, hắn thanh huyền kiếm đã bị cái kia đạo thần lôi ngăn chặn. Đúng lúc này, cái kia màu đỏ như máu xích sắc đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Suy! Diệp Huyền trước mặt thời không trực tiếp nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Diệp Huyền tay phải đột nhiên nâng lên, chân trời, thanh huyền kiếm đầu kiếm, cái kia nhân linh kịch liệt trung lên, ngay sau đó, một vệt kim quang phóng lên tận trời. Âm âm! Chân trời, cái kia đạo thần lôi trực tiếp phá toái, mà sau một khắc, thanh huyền kiếm trở lại Diệp Huyền trong tay, Diệp Huyền đối diện liền là một trảm. Oanh! Trong mắt của mọi người, Diệp Huyền nhất kiếm chém vỡ cái kia màu đỏ như máu xiềng xích. Nhìn thấy một màn này, cái kia chủ sự đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngươi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Chủ sự trước mặt, một vệt kiếm quang hiện. Nhanh như sấm sét. Chủ sự trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn hướng phía trước xông lên, một quyền toát ra, này đấm ra một quyền. Một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ mà ra. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, cái kia chủ sự trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này trảm lui đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, một đạo kiếm quang chính là trực tiếp xuyên thủng hắn giữa chân mày. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã xuất hiện tại hắn sau lưng. Giữa sân đột nhiên giống như chết yên tĩnh. Bại hoàn toàn. Bốn phía, những trấn hình ti đó cường giả vẻ mặt vô cùng khó coi, bọn hắn không nghĩ tới, chính mình chủ sự vậy mà liền như thế bị đánh bại. Đương nhiên, bọn hắn càng phẫn nộ là, người thiếu chủ này vậy mà thật dám đối trấn hình ti động thủ, phải biết, qua nhiều năm như vậy, bất kể là ai, vậy cũng là muốn cho trấn hình ti mặt mũi. Mà bây giờ, này Diệp Huyền cũng dám giết trấn hình ti người. Lúc này, có người đột nhiên nói, gọi người. Gọi người. Thanh âm hạ xuống, một đạo truyền âm phù đột nhiên xung đột mà lên, trực tiếp tan biến tại sâu trong tinh không. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua nói chuyện cái kia trấn hình ti cường giả, người sau gằn giọng nói, coi như ngươi là thiếu chủ, cũng không thể can thiệp ta trấn hình ti đối với. Suy. Cường giả kia còn chưa có nói xong, một thanh kiếm chính là trực tiếp chui vào hắn giữa chân mày. Oanh. Cường giả kia thân thể kịch liệt trung lên, sau đó trực tiếp bị xóa đi. Mọi người. Diệp Huyền quay người nhìn về phía vậy còn chưa hoàn toàn biến mất chủ sự, giờ phút này, cái kia chủ sự mặt mũi tràn đầy mộng, ngươi. hắn không nghĩ tới, trước mắt người thiếu chủ này thực lực vậy mà như thế khủng bố, càng không nghĩ đến, người thiếu chủ này vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho. Phẫn nộ. Này chút trấn hình ti cường giả không có e ngại, chỉ có phẫn nộ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế không nể mặt trấn hình ti qua. Nhìn thấy những trấn hình ti đó cường giả trên mặt tràn đầy phẫn nộ, một bên chương sứ trong lòng thấp giọng thở dài. Những người này bình thường bị người A-du nịnh hót đã quen. Đến mức đều đã quên thân phận của mình. Một người như là không thể bày ngay ngắn vị trí của mình, vậy hắn cũng là cách cái chết không xa. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía những trấn hình ti đó cường giả, nhìn thấy Diệp Huyền xem ra, những trấn hình ti đó cường giả vẻ mặt đều là kịch biến. Giờ khắc này, bọn hắn cuối cùng hoảng rồi. Trước mắt vị thiếu chủ này, có thể không đơn thuần là thiếu chủ, còn có được thực lực khủng bố. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Cái kia chủ sự trực tiếp bị một đạo kiếm quang đập tan xóa đi. Mà Diệp Huyền cũng không dừng lại, hướng thẳng đến những trấn hình ti đó cường giả vọt tới. Nhìn thấy Diệp Huyền vọt tới, những trấn hình ti đó cường giả vẻ mặt đều là kịch biến. Bọn hắn như thế nào ngăn cản được? Mà đúng lúc này, nơi xa chân trời, thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một lão giả xuất hiện ở trong sân, lão giả tay phải cách không hướng phía nơi xa một túm. Oanh! Một cổ lực lượng thần bí trực tiếp khóa lại đang xuất thủ Diệp Huyền. Lòng giam. Nơi xa, Diệp Huyền nhíu mày, quay người liền là nhất kiếm. Suy. Cái kia lòng giam trực tiếp bị hắn một kiếm này phá vỡ. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả kia, lão giả mặc một bộ trường bào màu đen, tại trước ngực hắn, vẽ lấy một cái nho nhỏ, trấn chữ. Trấn hình ti. Nhìn thấy Diệp Huyền. Lão giả do dự một chút, sau đó hơi hơi thi lễ, thiếu chủ. Thiếu chủ. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, không nói lời nào. Lão giả trầm giọng nói, thiếu chủ, thuộc hạ chính là trấn hình ti tổng tư trưởng lão chú ý hơi thở. Tổng ti. Nghe vậy, giữa sân những trấn hình ti đó cường giả vẻ mặt đều là kịch biến, dồn dập vội vàng quỳ xuống hành lễ. Tổng ti, vậy coi như là dương tộc nội bộ hạch tâm vòng tròn. Này loại cấp bậc tại dương tộc bên trong, đối bọn hắn tới nói, đây chính là siêu cấp đại lão. Một bên, Tô Minh vẻ mặt cũng là dần dần trở nên ngưng trọng lên. Tổng ti người đến rồi. Cuối cùng không phải tới con tông nhỏ. Hết sức rõ ràng, dương tộc cao tầng đã biết Diệp Huyền tồn tại. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, sau đó thì sao? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ. Ta đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện, ta sẽ chờ cho thiếu chủ một câu trả lời thỏa đáng. Diệp Huyền cười khẽ, giao phó. Ngươi phải cho ta cái gì giao phó? Lão giả trầm giọng nói, cái kia nguyên sư lập tức xử tử. Lập tức xử tử. Hết sức rõ ràng, đây là cho Diệp Huyền mặt mũi. Sự tình phát triển đến một bước này, trấn hình ti tự nhiên là muốn cho Diệp Huyền mặt mũi, bằng không thì, tiếp tục chết vừa xuống. Thật chẳng lẽ muốn tiêu diệt Diệp Huyền sao? Bởi vậy, trấn hình ti quyết định thỏa hiệp. Dù sao người thiếu chủ này. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu thở dài, không quan trọng. Không quan trọng. Nghe vậy, giữa sân mọi người nhìn về phía Diệp Huyền khẽ cười nói, đi qua việc này, ta hiểu được một sự kiện, đó chính là, dương tộc Thủy Chung chưa đem ta xem như là người một nhà, nếu như thế. Ta cần gì phải khóc lóc van nại đợi tại dương tộc. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, nam tử áo xanh cho hắn chiếc nhẫn kia chậm rãi bay ra ngoài, từ giờ trở đi, ta không còn là dương tộc người. Nghe vậy, một bên Tô Minh đám người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Muốn thả vứt bỏ dương tộc thiếu chủ thân phận. Cái kia trấn hình ti chú ý hơi thở vẻ mặt cũng phải biến đổi, hắn đang muốn nói gì, Diệp Huyền lại là quay người rời đi. Chương sứ không có chút gì do dự, trực tiếp đi theo. Đúng lúc này, nơi xa thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên tuyệt mỹ nữ tử chậm bước ra ngoài. Nhìn thấy tên này tuyệt mỹ nữ tử, một bên cái kia chú ý hơi thở vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn vội vàng quỳ xuống, Tô chủ mẫu. Chủ mẫu. Tô Thanh Thi. Chủ mẫu. Giữa sân, cái kia Tô Minh bọn người ở tại nghe được xưng hô thế này lúc, lập tức hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Dương tộc hiện tại thực tế chưởng khống người. Sau lưng Tô Thanh Thi, còn đi theo một tên bảo kiếm lão giả, hắn khí tức thâm trầm như biển, vô cùng kinh khủng. Nơi xa, Diệp Huyền dừng bước, hắn quay người nhìn về phía Tô Thanh Thi, giờ phút này, hắn huyết mạch vẫn như cũ là ở vào kích hoạt trạng thái. Tô Thanh Thi nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười khẽ, Tô Di hẳn là đã sớm biết những chuyện này, đúng không? Tô Thanh Thi khẽ lắc đầu, vốn là một cái hiểu lầm, ngươi có thể dùng tốt hơn phương thức giải quyết này chút hiểu lầm đấy, có thể ngươi hết lần này tới lần khác dùng cực đoan nhất một loại phương thức. Tại bên ngoài tôi luyện nhiều năm như vậy, tính tình của ngươi cùng phụ thân ngươi một dạng, vẫn như cũ là như vậy cực đoan. Diệp Huyền nhìn thẳng Tô Thanh Thi, dương tộc người đem ta xem như là con riêng, ta đây xin hỏi một chút Tô Di, ta là con riêng sao? Tô Thanh Thi chân mày to cau lại. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, ta là con riêng sao? Này vừa hống, ngoại trừ phẫn nộ, còn mang theo một chút ủy khuất. Nhìn thấy Diệp Huyền gầm thét, Tô Thanh Thi sau lưng cái kia bảo kiếm lão giả nhíu mày, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một cổ kinh khủng uy áp trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền, cùng chủ mẫu nói chuyện, khách khí một điểm. Đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Bảo kiếm lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, đầu hắn trực tiếp bay ra ngoài. Trực tiếp bị miễu sát. Sau một khắc, một tên thân mang váy trắng nữ tử xuất hiện tại Tô Thanh Thi trước mặt, nàng nhìn thẳng Tô Thanh Thi, ta nói chuyện cùng ngươi, muốn không nên khách khí một điểm. Nữ tử váy trắng. Thiên mệnh. Tại nhìn thấy nữ tử váy trắng lúc, Tô Thanh Thi lông mày lập tức túc lên, nàng không nghĩ tới, nữ nhân này vậy mà đến rồi. Nàng biết, nữ nhân này là không nói lý, hộ ca cùng ma. Sự tình có chút phiền phức. Tô Thanh Thi suy nghĩ một chút, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên thân mang thanh sam nam tử chậm bước ra ngoài. Thanh sam kiếm chủ. Nhìn thấy thanh sam kiếm chủ, Tô Thanh Thi vẻ mặt trở nên càng thêm khó coi. Này hai thái cực người gặp được cùng một chỗ, sự tình biến là khá phức tạp. Thanh sam kiếm chủ nhìn về phía nữ tử váy trắng, cười cười, đang muốn nói chuyện. Tô Thanh Thi đột nhiên đi đến nam tử áo xanh bên cạnh, nàng kéo lại nam tử áo xanh tay, lắc đầu. Nàng biết, một khi để bọn hắn đối chọi gay gắt, như vậy nhất định nhưng có một trận chiến. Mà hai người này nếu là hiện tại đánh lên đến, vậy đơn giản là một cái tai họa, bởi vì mặc kệ là hiện có vũ trụ vẫn là không cùng vũ trụ, đều không chịu nổi hai người lực lượng kinh khủng. Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn về phía nam tử áo xanh, sau một khắc. Nàng lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, lúc này, Diệp Huyền đi đến nữ tử váy trắng bên cạnh, hắn giữ chặt tay của váy trắng nữ tử, mỉm cười, Thanh Nhi, quên đi. Nữ tử váy trắng lại là lắc đầu, ca, lần này, nghe ta. Dương tộc. Là cái thá gì? Thanh âm hạ xuống, trong tay nàng hành đạo kiếm kiếm đột nhiên bay ra, chém thẳng nam tử áo xanh. Động thủ. Nơi xa, nam tử áo xanh hai mắt híp lại, đột nhiên rút kiếm một trảm. Trảm thiên bạc kiếm thuật. Nhìn thấy hai người đột nhiên động thủ, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn trực tiếp đem Chương Sứ cùng Tô Minh đám người thu vào tiểu tháp bên trong, cùng lúc đó, hắn thối lui đến nữ tử váy trắng sau lưng. Oanh! Đột nhiên, hai đạo kiếm quang đột nhiên bộc phát ra. Âm âm! Trong chốc lát. Dùng hai người làm trung tâm, phương viên mấy trăm vạn tinh vực trực tiếp yên diệt, không chỉ như thế, hai người dư uy cũng không như vậy tán đi, còn tại dùng một cái vô cùng tốc độ khủng khiếp hướng phía bốn phía tán đi, dùng tốc độ này, nhiều nhất mấy tức, lực lượng của hai người dư uy liền có thể hủy đi toàn bộ hiện có vũ trụ, thậm chí là không cùng vũ trụ. Ngay tại cái này hiện có vũ trụ triệt để muốn băng diệt lúc, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện tại hiện có vũ trụ. Theo này cổ lực lượng thần bí xuất hiện, nữ tử váy trắng cùng nam tử áo xanh lực lượng dư uy lập tức bị ngăn cản được, không tiếp tục hướng khuếch tán. Nhưng không bao lâu, cái kia cổ lực lượng thần bí liền trực tiếp phá toái yên diệt. Lúc này, một mảnh không biết tinh không bên trong, một cái chữ màu đen đột nhiên xuất hiện tại phiến tinh không này bên trong, cái chữ này mới vừa xuất hiện, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp ngăn trở nam tử áo xanh cùng nữ tử váy trắng lực lượng dư uy. Không bao lâu, cái chữ kia đột nhiên nứt ra, lúc này, một cái tay đột nhiên nắm chặt cái chữ kia, sau một khắc, một bản cổ thư đột nhiên xuất hiện tại phiến tinh không này bên trong. Âm âm. Theo bản này cổ thư xuất hiện, một cổ lực lượng kinh khủng mạnh mẽ ngăn trở nữ tử váy trắng cùng nam tử áo xanh lực lượng dư uy. Thế nhưng, chẳng qua là ngăn trở, cũng không có thể đem hắn xóa đi. Tinh không bên trong, nữ tử váy trắng cùng nam tử áo xanh cầm kiếm mà đứng, nữ tử váy trắng sắc mặt băng lãnh, trong mắt không mang theo một chút tình cảm. Nam tử áo xanh tay phải nắm thật chặt trong tay kiếm, hắn kiếm tại từng chút biến đỏ. Lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại hai người bên cạnh cách đó không xa. Theo đạo hư ảnh này xuất hiện, Diệp Huyền bên hông đại đạo bút hơi hơi rung động lên. Đạo hư ảnh này đột nhiên nói khẽ, hai người các ngươi lại ra tay một lần, này mảnh hiện có vũ trụ lập tức sụp đổ, không cùng vũ trụ cũng sẽ lập tức vỡ nát. Tức vạn vạn sinh linh sẽ bởi vì hai người các ngươi mà chết, nữ tử váy trắng quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua hư ảnh nói, ngươi chớ nhìn ta, các ngươi như thật muốn đánh, ta không ngăn cản được. Thế nhưng, các ngươi hiện tại như thật đánh, có thể có nghĩ qua hắn. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Nữ tử váy trắng yên lặng một lát sau, nàng nhìn về phía nam tử áo xanh, diện mạo dữ tợn, nếu không phải ta ca, ta hiện tại liền ở ngay trước mặt ngươi đưa ngươi dương tộc đồ sạch sành sanh, nhìn ngươi lại có thể thế nào? Nói xong, nàng lại quay đầu nhìn về phía Tô Thanh Thi, khinh thường nói, dương tộc. Cái gì rác rưởi đồ chơi? Ta ca Tần Hiếm là sao? Nói xong, nàng quay người lôi kéo Diệp Huyền tay, hướng phía nơi xa đi đến. Nữ tử váy trắng mang theo Diệp Huyền sau khi rời đi, một bên Tô Thanh Thi quay người nhìn về phía nam tử áo xanh, nói khẽ, thật có lỗi. Ta chỉ là muốn rèn luyện một chút hắn, không ngờ tới, sự tình biến thành như vậy. Nam tử áo xanh lắc đầu, đứa nhỏ này tính cách cùng ta, rất nhiều thời điểm rất là cực đoan. Tô Thanh Thi gật đầu, hẳn là câu kia còn riêng tổn thương hắn. Nói xong, nàng thấp giọng thở dài. Con riêng. Nàng không để ý đến một cái trọng yếu đồ vật, cái kia chính là Diệp Huyền cho tới bây giờ, đều không có bị dương tộc tán thành, mà một mực tại bên ngoài Diệp Huyền, bản thân liền đối nam tử áo xanh có oán khí, hiện tại lại bị dương tộc như thế đối đãi, tự nhiên là có lửa giận. Dưới loại tình huống này, dương tộc người còn vào chỗ chết nhằm vào hắn, hắn tự nhiên là tức giận. Dường như nghĩ đến cái gì, Tô Thanh Thi nhìn về phía nam tử áo xanh. Lần nữa nói, thật có lỗi. Ta không có xử lý tốt chuyện này. Nam tử áo xanh giữ chặt Tô Thanh Thi tay, nói khẽ, dùng tiểu tử này tính cách, hắn sợ là sẽ không lại hồi trở lại dương tộc. Tô Thanh Thi yên lặng. Nàng đã có thể cho cảm giác được, Diệp Huyền tính cách cùng nam tử áo xanh là rất tương tự, cái kia chính là nhiều khi vô cùng cực đoan, một khi chọn rời đi dương tộc, hắn khẳng định liền sẽ không trở lại nữa. Nam tử áo xanh đột nhiên quay người nhìn về phía nơi xa cái bóng mờ kia, hắn không nói gì. Cái bóng mờ kia yên lặng một lát sau, nói, sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nam tử áo xanh yên lặng. Hư ảnh thấp giọng thở dài, sự tình phát triển, đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của ta. Ta chỉ có thể nói, về sau các ngươi bảo trọng. Còn chuyện xưa kết cục là buồn vẫn là vui, tất cả chính các ngươi trong tay. Nói xong, thân thể của hắn dần dần trở nên mờ đi, rất nhanh, hắn hoàn toàn biến mất ở trong sân. Nam tử áo xanh yên lặng một lát sau, nói, Thanh Thi, ta đi trước. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, Tô Thanh Thi yên lặng sau một hồi, nói, truyền lệnh xuống, từ giờ phút này, Diệp Huyền vì ta dương tộc thế tử, thấy một thân như thấy kiếm chủ. Nghe vậy, một bên cái kia chú ý hơi thở đám người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Thấy một thân như thấy kiếm chủ. Hết sức rõ ràng, này Diệp Huyền liền là hạ nhiệm dương tộc tộc trưởng. Giữa sân, Tô Thanh Thi thấp giọng thở dài, hai cha con này. Nói xong, nàng quay người rời đi. nam tử áo xanh cùng nữ tử váy trắng liều mạng nhất kiếm về sau, trực tiếp hư hại toàn bộ hiện có vũ trụ bản nguyên. Có thể nói, hiện tại hiện có vũ trụ trực tiếp là nguyên khí tổn thương nặng nề. Nếu như không phải cái kia đại đạo bút chủ nhân cưỡng ép can thiệp, toàn bộ hiện có vũ trụ sợ là đã bị triệt để xóa đi. Lực lượng của hai người thật sự là quá kinh khủng. Mặc dù đại đạo bút chủ nhân bảo vệ này mảnh hiện có vũ trụ, thế nhưng, toàn bộ hiện có vũ trụ vẫn như cũ bị trọng thương, đã thương nguyên khí. Nơi nào đó tinh không bên trong, Thanh Nhi lôi kéo Diệp Huyền chậm tay đi thông thả lấy. Diệp Huyền cười nói, Thanh Nhi, sao ngươi lại tới đây? Thanh Nhi nói khẽ, nhớ ngươi. Diệp Huyền mỉm cười, ta cũng vậy. Nói xong, hắn chặt chẽ lôi kéo Thanh Nhi tay. Thanh Nhi quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ca, một người phấn đấu, mệt không? Diệp Huyền lắc đầu, không mệt. Thanh Nhi yên lặng. Diệp Huyền cười nói, ta biết Thanh Nhi ngươi có ý tứ gì, có thể ta cảm thấy dạng này rất tốt, chính mình chậm rãi phấn đấu. Nếu là cái gì đều dựa vào ngươi, ta về sau vĩnh viễn cũng không có khả năng siêu việt các ngươi. Thanh Nhi muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười khổ, ngươi không phải muốn nói, ta dù cho cố gắng nữa, cũng không vượt qua được các ngươi à. Thanh Nhi khẽ lắc đầu, ca, ngươi cũng đã biết ta phát hiện cái gì không? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, phát hiện cái gì? Thanh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nàng nói khẽ, một cái viết đừng người vận mệnh người, mệnh của hắn vận cũng tại bị người khác viết. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút. Thanh Nhi, có ý tứ gì? Thanh Nhi khẽ lắc đầu, không nói lời nào. Diệp Huyền. Thanh Nhi đột nhiên dừng bước, nàng hai tay vòng lấy Diệp Huyền eo, sau đó đem đầu mình tựa ở Diệp Huyền trên lồng ngực, nàng hai mắt chậm rãi nhắm, trên mặt bay lên một vệt xúc động lòng người nụ cười. Diệp Huyền nói khẽ, Thanh Nhi. Thanh Nhi nói, nếu như chuyện xưa có kết cục, ta hy vọng chúng ta kết cục ngay tại lúc này như vậy. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, trong lòng nói, Bút huynh, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Đại đạo Bút nói, không biết. Diệp Huyền nhíu mày, đang muốn nói chuyện, đại đạo Bút đột nhiên nói, đại ca, chuyện của nàng ta làm thế nào biết? Ngược lại, ngươi chỉ muốn không nên gặp chuyện xấu là được, ngươi không có việc gì, nàng liền bình thường, ngươi nếu có sự tình, nàng. Nói đến đây, hắn không hề tiếp tục nói. Những ngày qua đến, nó xem như hiểu rõ một cái đạo lý, cái kia chính là, thiên mệnh hỷ nộ hoàn toàn là căn cứ Diệp Huyền tới. Nàng là không thể gặp Diệp Huyền chịu nửa điểm ủy khuất a. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Thanh Nhi, ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không lại phát hiện cái gì? Thanh Nhi nói khẽ, không có chuyện gì, ca ngươi tốt nhất sống sót liền có thể, hết thảy có ta. Diệp Huyền. Thanh Nhi đột nhiên cười nói, ca, ta muốn cùng ngươi đi dạo chơi, có thể sao? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười nói, đi thế nào đi dạo? Thanh Nhi trừng mắt nhìn, thế nào đều có thể. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta muốn đi đi dạo bí cảnh. Thanh Nhi có chút hiếu kỳ, bí cảnh. Diệp Huyền gật đầu, nghiêm mặt nói, trước đó đi dạo một chút thần bí bí cảnh, nguy hiểm vô cùng, cho nên... ta nghĩ dẫn ngươi đi dạo chơi bí cảnh. Thanh Nhi mỉm cười, có khả năng. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn đột nhiên quay người nhìn về phía nơi xa, Lan Kình. Thanh âm hạ xuống, cách đó không xa thời không đột nhiên xé rách, sau một khắc, Lan Kình xuất hiện tại Diệp Huyền hai huynh muội trước mặt. Lan Kình cung kính thi lễ, Diệp thiếu gia. Diệp Huyền cười nói, giúp ta điều tra một chút. Nơi nào có bí cảnh hoặc là di tích cái gì, ta muốn đi đi dạo. Lan Kình do dự một chút, sau đó nói, bí cảnh hoặc là di tích. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Lan Kình trầm giọng nói, Diệp thiếu gia, ta ngược lại thật ra biết một chút, bất quá, có nhiều chỗ cực kỳ nguy hiểm. Diệp Huyền đột nhiên vung tay lên, hào khí nói, càng nguy hiểm càng tốt, ta không sợ. Ta không sợ hãi. Lan Kình. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. bí cảnh di tích. Tại đây trong vũ trụ mịt mùng, có thật nhiều không biết khu vực, này chút khu vực, có rất nhiều thượng cổ đại năng động phủ di tích, có thì là một chút khu vực đặc biệt, còn có rất nhiều một chút cổ lão tông môn di chỉ. Mà này chút động phủ di tích, bình thường đều là hung hiểm vô cùng, dĩ nhiên, hung hiểm đồng thời cũng nương theo lấy vô số kỳ ngộ. Diệp Huyền lôi kéo Thanh Nhi chậm tay chậm hướng phía nơi xa tinh không đi đến, trong tinh hà, hai huynh muội tay nắm, bốn phía tinh không thâm thúy mà sâu thẳm. Diệp Huyền đột nhiên lại đạo, Thanh Nhi, ngươi làm sao đột nhiên tới? Có phải là có chuyện gì hay không? Đối với Thanh Nhi đột nhiên xuất hiện, hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Thanh Nhi vẫn như cũ nói, nhớ ngươi. Nhớ ngươi. Diệp Huyền nắm thật chặt Thanh Nhi tay ngọc, khóe miệng hơi nhếch lên, nội tâm như mật đường một dạng ngọt. Thanh Nhi đối với hắn tốt, là trên thế giới thuần túy nhất. Có muội như thế, đời này may mắn. Nhưng vào lúc này, cái kia Lan Kình đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, sau đó nói, Diệp thiếu gia, có hai cái di tích, Vạn Mộ Thần Vực cùng Thiên Tán chi địa. Diệp Huyền cười nói, cho ta địa chỉ. Lan Kình do dự một chút, sau đó làm một lễ thật sâu, Diệp thiếu gia, tha thứ thuộc hạ lắm miệng, hai địa phương này sự nguy hiểm, không cách nào tưởng tượng. Ngươi! Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta không sợ. Lan Kình cười khổ, Diệp thiếu gia, ta muốn nói với ngươi một sự kiện, ngươi liền biết hai địa phương này kinh khủng. Này Vạn Mộ Thần Vực, nghe nói chôn giấu lấy một nhóm vô cùng đáng sợ cổ lão cường giả, theo ta tiên bảo các chỗ ra, nơi này khả năng đến từ trong truyền thuyết vạn tộc thời đại. Vạn tộc thời đại. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi biết vạn tộc thời đại. Hắn biết, những cái kia thánh hiền liền đến từ trong truyền thuyết vạn tộc thời đại. Lan Kình lắc đầu, không biết. Chẳng qua là các chủ đề cập qua, nói đây là một cái vô cùng sáng lạng thời đại, tại thời đại kia, có vô số ưu tú người. Có thể nói, này vạn tộc thời đại là chúng ta này mảnh hiện có vũ trụ nhất từ trước tới nay võ đạo văn minh cao nhất một thời đại. Nói xong, hắn mỉm cười, dùng các chủ lời tới nói chính là, này vạn tộc thời đại liền là vô số thời đại đứng đầu. Thời đại đứng đầu. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu được. Lan Kình nghiêm mặt nói, Diệp thiếu gia, này Vạn Mộ Thần Vực cùng Thiên Tán chi địa, khả năng đều đến từ vạn tộc thời đại. Theo ta được biết, đã từng dương tộc có cường giả đi thăm dò qua hai địa phương này, thế nhưng, đều không có trở ra qua. Diệp Huyền cười nói, ta hiểu được. Nếu như là ta một người, ta khẳng định không đi, bất quá, ta không là một người. Nói xong, hắn kéo Thanh Nhi tay giơ giơ lên, cười nói, ta cùng ta muội cùng một chỗ. Nghe được Diệp Huyền, Thanh Nhi khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nụ cười này, trực lệnh vũ trụ tinh không vì đó thất sắc. Lan Kình nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng tựa như một người bình thường, đứng ở nơi đó, một điểm khí tức cũng không, thật sự là quá bình thường. Đương nhiên, Lan Kình sẽ không thật cho rằng nữ tử trước mắt hết sức bình thường. Lan Kình hơi hơi thi lễ, sau đó lấy ra hai đạo quyển trục đưa cho Diệp Huyền, Diệp thiếu gia, đây là địa chỉ. Diệp Huyền tiếp nhận cái kia hai đạo quyển trục, sau đó cười nói, cảm ơn. Nói xong, hắn mở ra trong đó một đạo quyển trục, hắn nhìn lướt qua về sau, sau đó quay đầu nhìn về phía Thanh Nhi, chúng ta đi. Thanh Nhi gật đầu, sau đó cùng Diệp Huyền tan biến ở phía xa tinh không phần cuối. Trong tinh không mịt mờ, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, tại bên cạnh hắn, là Thanh Nhi. Thanh Nhi cũng không ngự kiếm, nàng liền đơn giản như vậy lôi kéo Diệp Huyền tay, trên mặt tràn đầy nụ cười nhàn nhạt. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Thanh Nhi, trước ngươi cùng lão cha liều mạng nhất kiếm, mà các ngươi một kiếm kia, kém chút trực tiếp hủy đi toàn bộ hiện có vũ trụ cùng không cùng vũ trụ. Kiếm của các ngươi, uy lực vì gì mạnh như thế? Thanh Nhi yên lặng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, khó mà nói sao. Thanh Nhi quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ta tại muốn như thế nào nắm một cái phức tạp vấn đề nói đơn giản, dạng này, ngươi mới có thể đủ nghe hiểu được. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Thanh Nhi nói khẽ, phàm cảnh giới bên trong, đều là dung giới, phàm cảnh giới ngoại, cũng đều là dung giới. Một cái cường giả chân chính, không bị bất kỳ vật gì trói buộc, sáng tỏ hết thảy, siêu thoát hết thảy. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi nếu muốn hỏi ta rốt cuộc mạnh cỡ nào, ta vô pháp trả lời ngươi. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Thanh Nhi mỉm cười, bởi vì ta cũng không biết ta rốt cuộc mạnh cỡ nào. Diệp Huyền hỏi, vô địch. Thanh Nhi lắc đầu, nói vô địch, vậy cũng là khinh thị ta. Diệp Huyền. Tiểu Tháp đột nhiên nói, thiên mệnh tỷ tỷ, ngươi cùng chủ nhân ai mạnh? Diệp Huyền nhìn về phía Thanh Nhi, kỳ thật, hắn cũng muốn biết vấn đề này. Thanh Nhi cùng lão cha còn có đại ca, đến cùng người nào mạnh hơn một chút? Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, vấn đề này, làm ca vô địch ngày đó, ngươi liền sẽ biết. Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết, tam kiếm cuối cùng có một trận chiến. Ai cũng không ngăn cản được. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại hỏi, Thanh Nhi, Thanh Khâu là các ngươi đã từng bản thể, nói cách khác, nếu như các ngươi đều nguyện ý, các ngươi là có thể lần nữa hợp thể, đúng không? Thanh Nhi gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền nhìn xem Thanh Nhi, các ngươi nếu là hợp thể, sẽ trở nên mạnh hơn sao? Thanh Nhi khóe miệng hơi nhếch lên, ngươi đoán. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó lắc đầu cười một tiếng, Thanh Nhi, ngươi cũng gia. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, không cần hợp thể, một mình ta, liền có thể hộ ca cả đời. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói như vậy, mặc kệ là hiện có vũ trụ vẫn là không cùng vũ trụ. Đều không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp được ta. Đúng không? Thanh Nhi gật đầu, phải. Ta tại, liền tính hai người bọn họ hợp lại, cũng không giết được ngươi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Thanh Nhi lại nói, ngươi sẽ không chết, nhưng không có nghĩa là ngươi sẽ không. Nói đến đây, nàng không hề tiếp tục nói. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì? Thanh Nhi yên lặng sau một hồi. Sau đó nói, ngươi sẽ không chết, nhưng không có nghĩa là chuyện xưa của ngươi sẽ không kết thúc. Tự như một quyển sách, cuối cùng cũng có chuyện xưa hoàn tất ngày đó. Nói xong, nàng đầu đột nhiên nhẹ khẽ tựa vào Diệp Huyền trên bờ vai, nói khẽ, ta tại, ca chuyện xưa liền vĩnh viễn sẽ không hoàn tất, hắn dám, ta trước hết khiến cho hắn hoàn tất. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua nơi nào đó, trong đôi mắt lóe lên một vệt hàn mang. Ngươi dám để cho hạ cái thiên mệnh người xuất hiện, ta liền ngươi cùng một chỗ giết. Người nào đó? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn dường như cảm nhận được cái gì, quay đầu nhìn lại, cách đó không xa sâu trong tinh không, đứng nơi đó một nam một nữ. Nam mặc một bộ màu vàng kim chiến giáp, cầm trong tay trường thương, hai đầu lông mày mang theo một cổ sát khí. Nữ thì mặc một bộ màu trắng chiến giáp. Trong tay nắm một thanh mang võ trường đao. Mà giờ khắc này, hai người đều tại tò mò nhìn Diệp Huyền cùng Thanh Nhi. Nhìn thấy ánh mắt hai người, Diệp Huyền mỉm cười, xem như chào hỏi. Lúc này, một nam một nữ kia đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Nam tử nhìn xem Diệp Huyền, có thể là đi vạn mộ thần vực. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, đúng. Nam tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền. Lắc đầu, không quan trọng thượng thần cảnh, chớ nói tiếng vào vạn mộ thần vực, coi như là vạn mộ thần vực trìa tử vong hà, ngươi còn không thể nào vào được. Diệp Huyền cười nói, hai vị cũng là đi vạn mộ thần vực. Nam tử nói, rõ. Diệp Huyền cười nói, chúng ta liền là đi xem một chút. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Mà một bên cái kia bạch giáp nữ tử tầm mắt thì một mực tại Thanh Nhi trên thân. Bạch giáp nữ tử cho tới nay đều hết sức tự tin, thế nhưng, tại nhìn thấy trước mắt Thanh Nhi lúc, nàng đột nhiên cảm thấy có chút tự lấy làm xấu hổ. Diệp Huyền không có để ý hai người, hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Nhi, chúng ta đi thôi. Thanh Nhi gật đầu. Nàng càng ưa thích cùng Diệp Huyền đơn độc ở chung, ngoại trừ Diệp Huyền, nàng xem ai đều không thoải mái, cũng không thích người khác nhìn nàng. Diệp Huyền cùng Thanh Nhi tan biến ở phía xa tinh không về sau. Bạch giáp bên cạnh cô gái nam tử đột nhiên nói khẽ, nam tử kia bên hông bút là trong truyền thuyết đại đạo bút. Bạch giáp nữ tử gật đầu, thấy được. Nam tử tầm mắt lấp lánh, không biết đang suy nghĩ gì. Bạch giáp nữ tử nhìn ra nam tử ý đồ, trầm giọng nói, cái này người cảnh giới tuy thấp, nhưng hắn có được đại đạo bút, sợ là lai lịch không đơn giản. Nam tử cười nói, lại không đơn giản, cũng bất quá là thượng thần cảnh. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn, có một con tiểu yêu thú, hình dạng giống chuột. Mà giờ khắc này, tiểu yêu này thú đang cuồng nhiệt nhìn phía xa Diệp Huyền rời đi hướng đi. Nam tử nhìn phía xa, có chút hưng phấn nói, tầm bảo thử nói trên người người này có thật nhiều thần vật, trụ mạch ít nhất mấy chục tỷ, còn có trong truyền thuyết trụ nguyên mạch. Trụ nguyên mạch. Nghe vậy, bạch giáp nữ tử chân mày to cau lại, ngươi chắc chắn chứ? Nam tử xem trong tay tầm bảo thử, cười nói, xác định. Vô cùng xác định. Bạch giáp nữ tử yên lặng một lát sau, nói, có thế càng như thế, ta càng cảm thấy cái này người không đơn giản, đặc biệt là cái này người bên cạnh nữ tử kia. Nam tử hỏi, nữ tử kia. Bạch giáp nữ tử gật đầu, đúng. Cái này người. Nam tử đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, nữ tử kia nhu nhu nhược nhược, cho dù có thực lực, nhưng lại có thể mạnh đến mức nào đâu. Nói xong, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên. Ta chưa bao giờ thấy qua tầm bảo thử hưng phấn như thế cuồng nhiệt qua. Bạch giáp nữ tử vẫn còn có chút lo lắng. Nam tử tiếp tục nói, làm cuối cùng này một chuyến. Đại đạo bút về ngươi. Hết thảy trụ mạch chia đều. Bạch giáp nữ tử yên lặng một lát sau, nói, có khả năng. Sau một khắc, hai người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa tinh không phần cuối. Diệp Huyền cùng Thanh Nhi đột nhiên ngừng lại, nam tử kia cùng bạch giáp nữ tử xuất hiện tại trước mặt hai người. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nam tử kia đột nhiên tan biến tại chỗ, một thương trực tiếp đâm về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy mộng bức. Thứ đồ gì? À! Đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên không có dấu hiệu nào đâm vào nam tử giữa chân mày. Oanh! Nam tử trực tiếp bị đóng ở tại chỗ. Cái kia kiếm, chính là hành đạo kiếm. Nam tử cùng bạch giáp nữ tử triệt để bối rối. Nam tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Diệp Huyền hai người, ngươi. Các ngươi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ngươi đây là muốn làm gì à? Nam tử đột nhiên kinh hãi nói, ta. Ta chính là Thương Huyền Tông. Ta. Thanh Nhi đột nhiên bình tĩnh nói, Thương Huyền Tông ở nơi nào? Chỉ cái hướng đi. Nam tử hoảng sợ nhìn xem Thanh Nhi, ngươi. Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, bên phải. Thanh Nhi lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm đột nhiên bay ra. Bên phải bên ngoài mấy chục triệu dặm, một phiến thế giới bên trong, một thanh kiếm đột nhiên thẳng tắp hạ xuống tiến vào một cái vô cùng cường đại trong tông môn. Âm âm. Này cái tông môn bên trong hết thảy cường giả còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp thần hồn câu diệt. Thế gian lại không Thương Huyền Tông. Tinh không bên trong, Thanh Nhi lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay nàng. Nam tử kia vô cùng hoảng sợ nhìn xem Thanh Nhi, ngươi. Ngươi làm cái gì? Thanh Nhi nhìn thẳng nam tử, còn có chỗ dựa sao? Nếu có, lại chỉ cái hướng đi. Diệp Huyền. Nam tử dường như biết cái gì, hắn đột nhiên hoảng sợ nói, ngươi. Ngươi diệt ta Thương Huyền Tông. Ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Giờ khắc này, hắn đã giật mình đến cực hạn. Thanh Nhi phất tay áo vung lên. Oanh. Nam tử trực tiếp thần hồn câu diệt. Một bên, cái kia bạch giáp nữ tử thân thể thẳng run, mồ hôi lạnh bạo chảy. Thanh Nhi nhìn về phía bạch giáp nữ tử. Bạch giáp nữ tử trung giọng nói, tiền bối. Thanh Nhi đột nhiên nói, nhà ngươi ở đâu? Diệp Huyền. Bạch giáp nữ tử sắc mặt trắng bệch, tiền bối, ta. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên truyền đến một thanh âm, các hạ, còn mời hạ thủ lưu tình. Chúng ta chính là Lý tộc. Suy. Một thanh kiếm đột nhiên xẹt qua chân trời, âm thanh kia đột nhiên hơi ngừng. Trực tiếp miễu sát. Thanh Nhi nhìn về phía trước mặt bạch giáp nữ tử, Lý tộc ở nơi nào? Bạch giáp nữ tử sắc mặt trắng bệch, nàng đột nhiên quỳ rạp xuống nữ tử váy trắng trước mặt, run giọng nói, tiền bối, ta. Thanh Nhi lắc đầu, chớ có cảm giác mình tội nghiệp, như hôm nay là kẻ yếu gặp được hai người các ngươi, há có thể sống? Nói xong, nàng tịnh chỉ vung lên. Suy. Bạch giáp nữ tử đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Thanh Nhi lòng bàn tay mở ra, tay phải mãnh liệt mà đối với cái kia bạch giáp nữ tử đầu liền là vừa nắm, sau một khắc, cái kia bạch giáp nữ tử trí nhớ trực tiếp bị nàng nắm giữ. Thanh Nhi đột nhiên tịnh chỉ nhẹ nhàng một dẫn, đi. Hành đạo kiếm tan biến tại tinh không phần cuối. Tại một mảnh không biết thế giới bên trong, một tòa trên thành không, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện. Oanh! Theo chuôi kiếm này xuất hiện, cả tòa thành đột nhiên sôi trào lên. Vô số người dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía thanh kiếm kia, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Càn rỡ! Lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ cái này nội thành vang vọng, dám phạm ta Lý tộc, ngươi thật to gan. Thanh âm hạ xuống, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ thành bên trong phóng lên tận trời. Lúc này, cái kia hành đạo kiếm đột nhiên thẳng tắp hạ xuống. Oanh! Trong nháy mắt, cả tòa thành trực tiếp mạnh mẽ bị xóa đi. Thế gian lại không Lý tộc. Tinh không bên trong, nữ tử váy trắng mở ra tay phải, hành đạo kiếm trở lại trong tay nàng, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, hai cái nạp giới bay đến trong tay hắn. Chính là nam tử kia cùng bạch giáp nữ tử nạp giới. Hai cái trong nạp giới, hết thảy có gần 3 tỷ đầu trụ mạch. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, thu hồi nạp giới, sau đó lôi kéo Thanh Nhi hướng phía nơi xa đi đến. Không bao lâu, hai huynh muội đi vào một mảnh dòng sông màu đen trước, con sông này vượt ngang trong tinh không, không nhìn thấy phần cuối. Toàn bộ sông nước sông là màu đen nhánh. Nhìn xem con sông này, Diệp Huyền nói khẽ. Đây chính là mới vừa nam tử kia nói tới tử vong hà. Thanh Nhi nhìn thoáng qua đầu kia tử vong hà, thần sắc bình tĩnh. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Thanh Nhi, này sông có nguy hiểm gì sao? Thanh Nhi lắc đầu. Diệp Huyền mỉm cười, đang muốn qua sông, lúc này, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ cái này trong nước sông lan tràn mà ra, phát giác được này cổ khí tức kinh khủng, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Giờ khắc này, hắn vậy mà ngửi được một cổ khí tức tử vong. Thật mạnh. Cổ khí tức này chủ nhân, tuyệt đối vượt rất xa chí cảnh. Diệp Huyền nắm thật chặt Thanh Nhi tay, nói khẽ, Thanh Nhi, ngươi không phải nói không nguy hiểm không? Thanh Nhi nhìn thoáng qua sông kia, sau đó nói, nguy hiểm không? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Lúc này, một vị diện mạo dữ tợn nam tử từ trong sông chậm rãi bay lên, hắn cả khuôn mặt cực kỳ khó coi. Chỉ có một con mắt, còn lại trên mặt mọc đầy đủ loại độc mủ, chợt nhìn, cực kỳ ác tâm. Nam tử này âm dương cười một tiếng, đang muốn nói chuyện, một bên Thanh Nhi đột nhiên nói, xấu như vậy, không muốn dọa ta ca. Nói xong, nàng đưa tay liền là nhất kiếm. Suy. Nam tử kia trực tiếp bị một kiếm này xóa đi. Vừa ra tràng chính là kết thúc. Diệp Huyền. Đúng lúc này. Đầu kia sông đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một cái bóng mờ chậm rãi từ cái này đáy sông bay lên, hư ảnh dần dần ngưng tụ, là một tên nam tử, mà nam tử này cũng lớn lên cực kỳ khó coi, toàn bộ thân thể đều là hư thối, mà lại, còn chảy mủ, ác tâm đến cực điểm. Nam tử gằn giọng nói, các ngươi là ai, dám? Thanh Nhi lông mày đột nhiên hơi nhíu, xấu. Nói xong, nàng đưa tay liền lại nhất kiếm. Oanh! Mới xuất hiện nam tử trực tiếp vô thanh vô tức tan biến, liền tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua. Thanh Nhi quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười, vẫn là ca đẹp mắt. Diệp Huyền! Đột nhiên, sông kia đấy lần nữa tuôn ra động, rất nhanh, một nữ tử chậm rãi bay lên, Thanh Nhi nhìn về phía nữ tử, trong tay nàng hành đạo kiếm đã rung động lên. Bất quá lần này, Thanh Nhi không có trực tiếp giết. Bởi vì nữ tử kia lớn lên còn có khả năng, mi thanh mục tú. Nữ tử nhìn xem Thanh Nhi, trong mắt tràn đầy vẻ kiên dè, các hạ là. Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, không trả lời. Một bên, Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta liền là nghĩ tới sông. Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, công tử xưng hô như thế nào? Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền. Nữ tử do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, này là Tử Vong Hà, mà qua sông này, liền là Vạn Mộ Thần Vực, chúng ta cùng người bên kia từng có ước định, không thể để cho bất luận cái gì người đi qua, cho nên. Suy. Đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên chống đỡ tại nữ tử giữa chân mày. Nữ tử thân thể trực tiếp cứng đờ. Thanh nhi nhìn xem nữ tử, lặp lại lần nữa. Nữ tử vội vàng run giọng nói, qua. Có khả năng qua. Các ngươi hai cái có khả năng qua. Diệp Huyền. Thanh nhi khẽ gật đầu, sau đó lôi kéo Diệp Huyền tay hướng phía nơi xa đi đến, khi nàng cùng Diệp Huyền đi vào đầu kia sông trước mặt lúc, những cái kia nước sông vậy mà tự động hướng phía hai phía tách ra, mà lại, Diệp Huyền có thể cảm giác được, những cái kia nước sông giống như hết sức hoảng sợ. Này sông có linh. Bất quá, Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều. Tại Diệp Huyền cùng Thanh Nhi rời đi về sau, sông kia bên trong nữ tử lập tức thở dài một hơi, nàng cả người tựa như một bãi bùn nhão sụi lơ tại trong sông. Thời khắc này nàng, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Nàng không nghĩ tới, vậy mà có người có thể mạnh như thế, phải biết, nàng ở cái địa phương này, thực lực cũng tính là có thể có tên tuổi, mà ở vừa rồi trước mặt nữ nhân kia, nàng thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Nàng có một loại cảm giác, cái kia chính là tại trước mặt nữ nhân kia, nàng liền sâu kiến cũng không bằng. Sau một hồi, nữ tử lắc đầu, thật là đáng sợ. Nói xong, nàng trực tiếp tan biến trên mặt sông, toàn bộ mặt sông chỉ còn một đạo sóng nước phiêu đãng. Diệp Huyền cùng Thanh Nhi hướng phía nơi xa đi đến, chỉ chốc lát, bọn hắn đi vào trong một vùng núi, mới vừa gia nhập dãy núi này, Diệp Huyền lông mày chính là nhíu lại. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía âm phong trận trận, thấu xương lạnh. Diệp Huyền lại liếc mắt nhìn nơi xa, tại cách đó không xa, nơi đó có một tòa thôn trang nhỏ, tại thôn trang nhỏ trước cửa có một khỏa công cổ cây, trên cây ngồi một đầu màu đen tam nhãn mèo, giờ phút này, cái kia tam nhãn mèo đang ở nhìn chằm chằm hắn xem. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thôn, toàn bộ thôn bốn phía phiêu đãng một cổ âm khí, không có bất kỳ người nào. Thoạt nhìn cực kỳ quạng quẽ quỷ dị. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Thanh Nhi, Thanh Nhi, ngươi cảm thấy quỷ dị không? Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, không. Diệp Huyền cười khổ, ngươi cũng không có cảm thấy nguy hiểm, đúng không? Thanh Nhi gật đầu, không nguy hiểm. Diệp Huyền gật đầu, hắn lôi kéo Thanh Nhi tay hướng phía thôn kia đi đến, nếu là một mình hắn, hắn vẫn có chút kiên kỵ, hắn hiện tại mặc dù cũng rất mạnh, thế nhưng... Còn chưa tới vô địch trình độ, đặc biệt là hắn còn có một cái suất bất quá 3 ngày định luật. Mà bây giờ, hắn cần hoảng sao? Nắm Thanh Nhi tay, vũ trụ ta có. Sợ cộng lông. Hắn không sợ hãi. Tại cửa thôn, cái kia tam nhãn mèo đột nhiên nhìn thoáng qua một bên Thanh Nhi, Thanh Nhi quay đầu nhìn thoáng qua cái kia tam nhãn mèo, bị Thanh Nhi như thế xem xét, cái kia tam nhãn mắt mèo đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó trực tiếp theo trên cây ngã xuống, tiếp theo, nó giống như điên hướng phía nơi xa bỏ chạy. Diệp Huyền nhìn về phía Thanh Nhi, mèo kia làm sao vậy? Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, sợ là đói bụng. Tìm đồ ăn đi. Diệp Huyền. Đi vào thôn về sau, đột nhiên, có một đạo nhạc buồn từ một bên truyền đến. Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Huyền nhíu mày, hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa. Tại cách đó không xa một gian phòng ốc bên cạnh, một lão giả nằm trên ghế, đang lôi kéo đàn nhị hồ nhạc khí. Càng kéo càng buồn. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt lão giả mặc một bộ đơn giản áo gai, hết sức mộc mạc, ở bên cạnh hắn còn nằm sắp lấy một đầu chó con. Lúc này, lão giả đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, khẽ cười nói, có ý tứ. Có ý tứ. Diệp Huyền cười nói. Tiền bối nói có ý tứ là cái gì? Lão giả cười nói, qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất có người có thể thông qua Tử Vong Hạ đi đến nơi đây, tiểu gia hỏa, người có chút môn đạo à? Diệp Huyền yên lặng. Bọn gia hỏa này đều không cảm giác được Thanh Nhi tồn tại sao? Vẫn là nói, Thanh Nhi thoạt nhìn không giống như là một cao thủ sao? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Thanh Nhi, nhìn thấy Diệp Huyền xem ra. Thanh Nhi mỉm cười, vô cùng dịu dàng. Diệp Huyền yên lặng. nói thực ra, này loại ôn nhu thanh nhi thoạt nhìn, xác thực không giống như là một cao thủ. Lúc này, lão giả đột nhiên đứng dậy, hắn chậm rãi đi đến Diệp Huyền cùng thanh nhi trước mặt, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền về sau, cười khẽ mỉa mai, thật sự là kẻ vô tri không biết sợ, ngươi có biết đây là địa phương nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, Vạn Mộ Thần Vực. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, đại đạo bút. Ngươi thế mà mang theo đại đạo bút, cũng là có chút ý tứ. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Thanh Nhi, hắn đánh giá liếc mắt Thanh Nhi đột nhiên nói, nhìn cái gì? Lão giả đầu tiên là ngẩn người, sau đó mỉm cười, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, cô nương xinh xinh đẹp như vậy, ta nhìn một chút không phải rất bình thường sao? Không chỉ muốn nhìn, còn phải cẩn thận xem, ha ha. Suy. Một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng lão giả giữa chân mày, sau đó trực tiếp đem hắn đóng ở nơi xa phòng lên. Thanh Nhi nhìn xem lão giả, ngươi có phải hay không cho rằng ngươi hết sức hài hước? Lão giả,